12 chòm sao couple khắc tinh, chép 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viết Kim Ngu 1993 phụ tá Kobe. Hoa Anh Đào, Princess, Lovely, Girl, Sunny, Love, Love 9X, 3, sao ba lại ở đây vậy, người tên rách mà họ đã nhắc là ba sao? Nhân mã bất giáp đứng lên, gương mặt vô cùng ngạc nhiên nói với người đàn ông. Mẹ sao mẹ cũng ở đây? Bibi lúc này nhìn thấy mẹ mình mới chợt nhớ ra mẹ cậu tên Lucia. Tên Bibi này lo đấu mắt với ST tên mẹ mình mà cũng không nhớ luôn. Các con cứ bình tĩnh, hai người mỉm cười đi đến kéo ghế ngồi xuống. Người đàn ông lên tiếng trước, ta và dì Lucia đây chính là người đã gửi thiệp mời các con đến đây. Cũng là vì có chuyện quan trọng cần nói cho các con biết. Cha mẹ các con do bận việc nên không thể đến gặp các con nên ta và chú Jack sẽ là người đại diện cho họ. Lucia nói, mình gọi tên cho mấy bạn dễ hiểu nha. Xin giới thiệu lại, ta là Jack, cha của nhân mã và cũng là người đại diện cho cha mẹ của chị em Thiên Bình, Cự Giải, Kim Ngưu, Song Ngư và Sư Tử. Jack vừa nói vừa chỉ vào từng sao nữ giới thiệu. Còn ta là Lucia, mẹ của Bảo Bình, là người đại diện cho cha mẹ Thiên Yết Ma Kết, Song Tử, Sử Nữ, Bạch Dương. Nhưng tại sao phải đại diện để làm gì ạ? Sử Nữ lên tiếng thắc mắc. Bây giờ ta mới bắt đầu câu chuyện đây. Jack cười mỉm và bắt đầu kể. Quảng cáo, thật ra cha mẹ của các con và chúng ta là 12 người bạn thân hồi còn học đại học, phải nói là rất thân đến khi chúng ta lập gia đình vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Rồi khi biết được sự có mặt của các con, chúng ta đã quyết định sẽ kết xuôi ra với nhau. Vì các con có ba đứa trẻ được sinh ra sau một năm là Song Ngư, Cự Giải, Ma Kết nên sự sắp đặt có khác một chút. Cho đến ngày hôm nay chúng ta nghĩ đã đến lúc nói cho các con biết mới cho gọi bọn Thiên Bình về và mời các con đến đây để nói rõ, sẵn tiện công bố luôn việc ai sẽ đính hôn với ai. 12 người nghe tới việc mình phải đính hôn liền hóa đá mắt, thì mở to miệng thì chữ A, do sốc quá độ đó mà. Lucia hít một hơi rồi nói tiếp, bây giờ ta sẽ công bố các cặp sẽ đính hôn với nhau. Đầu tiên là Thiên Bình sẽ đính hôn với Bạch Dương, nghe nhắc tới tên mình Thiên Bình, Bạch Dương liền phản ứng. Sao có thể chứ, sao con phải đính hôn với cái tên thô lỗ đáng ghét này chứ? Tibi la lên chỉ tay vào mặt Bidi, nè ai thô lỗ hả, cô tưởng tôi thích người ẻo lả như cô chắc. Bidi gạt tay Tibi ra cãi lại, Tibi bị Bidi gạt tay ra thì nổi giận không nói nên lời. Cậu, tôi thì sao, Bidi hất hàm nói. Song Tử ngồi gần đó cười khúc khích khi thấy Bidi và Tibi cãi nhau chí chóe. Bidi liền đạp vào chân cậu một phát làm ST nhà ta đau quá không cười nổi nữa. Lucia lúc này mới lên tiếng can ngăn, Tibi, Bidi hai đứa bình tĩnh đi. Cặp tiếp theo là Song Tử và Nhân Mã. À con, sao con phải đính hôn với cái tên có vẻ đào hoa này ác? Nhân Mã quay sang ba mình với đôi mắt long lanh hỏi lại. Ba cô chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Gì mà đào hoa, tôi trông đẹp trai lãng tử như giày mà kêu đào hoa hả? Song Tử cãi lại, T-G-S-T ơi, lãng tử với đào hoa cũng như nhau mà. S-T, ai bách cho nghĩ ra được từ nào thì quang đại từ đó mà. T-G, không muốn không chịu đâu, con không thích. Tưởng tôi thích chắc, S-T nhíu mày, thôi nghe ta nói hết đã nào. Cặp tiếp theo là Kim Ngưu và Thiên Yết, Kim Ngưu đang ôm cái bụng đói nghe nhắc tên mình liền lên tiếng. Ai là Thiên Yết dày ạ, KN phán một câu xanh dờn làm Ti tức giận nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Vậy lúc giới thiệu tên tôi cô đang làm gì hả? Con trâu ham ăn, sạc, sao lại gọi tôi là trâu ham ăn? Tại trí nhớ của tôi không được tốt nên không nhớ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không nhớ thiệt hay cố tình không nhớ? Hứ, quảng cáo, cách chương.